Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176 tới A. Làm cái đại tin tức A. 4. Tiểu cô nương, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Ngươi hoài nghi ta cái này lão nhân là hung thủ sao? Cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể loạn giảng. Ta này một phen tuổi, tay già chân yếu, không bị người khác lược đảo liền không tồi. Lão nhân này đối với Nhan Bạch mở miệng, tựa hồ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhan Bạch nhìn chính mình trước mặt lão giả, theo sau từ chính mình túi chung lấy ra di động, nhìn nhìn thời gian, ánh huỳnh quang khắc ở Nhan Bạch khuôn mặt thượng. Nàng đôi mắt bên trong phảng phất có sáng lấp lánh quang mang ở du tẩu. Giờ phút này, tựa hồ là ở tính kế cái gì giống nhau, 114 không hiểu ra sao. Ký chủ đại đại hiện tại ý tứ là lão nhân này là hung thủ sao? Phòng phát sóng trực tiếp người xem càng là cái biết cái không? Không rõ nguyên do, lại đồng thời cảm giác chính mình phải bị vả mặt thăng hiện tại chủ bá đại đại ý tứ là lão nhân này là hung thủ. Thăng thăng hiện tại chủ bá đại đại xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa mới lại nói những lời này đó, chỉ sợ cũng là thuyết minh cái này lão giả là hung thủ. Thăng thăng anh. Như vậy chúng ta phía trước suy đoán tiểu tình lữ là hung thủ, chẳng phải là vả mặt. T. Thăng thăng lão giả hẳn là chính là hung thủ, tuyệt đối sẽ không sai. Kiên quyết mặt. Thăng thăng dĩ vãng quan khán kinh nghiệm nói cho ta, hiện tại vẫn là không cần quá sớm có kết luận, trừ phi chủ bá đại đại tự mình nói, đối phương là hung thủ, ta bảo trì trung lập ý kiến, mặt đau, sợ lại bị đánh. Thăng thăng tổng cảm giác chủ bá đại đại từ lúc bắt đầu liền ở tính toán cái gì, hơn nữa thực chú ý thời gian, tổng cảm giác sự tình thực vi diệu. Thăng, Nhan Bạch nhìn trên màn hình làn đạn, không cấm câu môi, tùy theo nhìn về phía chính mình trước mặt lão nhân mở miệng. Ý cười không giảm, lão gia gia, ta biết ngươi chân cẳng không có phương tiện, ta không có hoài nghi ngươi là hung thủ Nga. Làm ta ngẫm lại, gia gia ngươi muốn làm gì đâu? Đi quảng bá thất đúng không? Lấy trong ngăn kéo, Nhan Bạch dứt lời, không có tiếp tục nói thêm gì nữa. Lão nhân này sắc mặt khó coi lên. Lại cái gì cũng chưa nói, hừ, tưởng là mặt mũi rốt cuộc không nhịn được giống nhau, buồn bực xoay người đi hướng đám người vây quanh bên kia. Nhan Bạch cũng không có ngăn trở, ngược lại là tiếp tục về phía trước, đi hướng quảng bá thất phương hướng. Lúc này đây nàng nện bước thực mau. Ai, ký chủ đại đại, ngươi như thế nào thả hắn đi? Chẳng lẽ hắn không phải hung thủ sao? 114 hỏi ra hiện tại xem phát sóng trực tiếp khán giả trong lòng nghi hoặc. Vừa mới Nhan Bạch nói đến quảng bá thất cùng với quảng bá thất ngăn kéo, lão nhân này sắc mặt liền thay đổi. Hiển nhiên có quỷ, không phải hung thủ Nga, tương đương hắn chỉ là muốn đi quảng bá thất lấy tiền. Ân, nếu ta thời gian tính toán không sai nói, hung thủ hiện tại hẳn là đã xuất hiện ở quảng bá thất. Nhan Bạch mở miệng. Lúc này nàng phía trước đó là quảng bá thất, nàng chính là thực thiện giải nhân ý trợ giúp cái này. Hung thủ kéo dài thời gian lại tắt đèn quản đâu. Đến nỗi lão nhân kia, ngay từ đầu ở quảng bá thất thời điểm ánh mắt liền cố ý vô tình nhìn về phía quảng bá thất rộng mở. Ngăn kéo, bên trong phóng một sấp tiền, đánh giá có vài ngàn khối. Hắn trong mắt có tham dục, vì thế, hắn thừa dịp đèn diệt, đi hướng nơi này. Nhân viên công tác đã chết, người khác khẳng định không biết bên trong có bao nhiêu tiền. Hắn lấy đi nói không chừng liền có thể trống rỗng đến một số tiền. Ánh đèn tắt, trong lòng tham dục nảy sinh lại nảy sinh. Hắc ám là che giấu hết thảy sự vật thứ tốt, 114 cũng đại khái thượng là minh bạch. Nó suy nghĩ chính là, nếu ký chủ đại đại không có xuất hiện, mà lão nhân này trực tiếp đi quảng bá thất trộm lấy tiền gặp gỡ hung thủ sẽ thế nào đâu? Sẽ chết đi. Ở 114 tự hỏi là lúc, Nhan Bạch đã đứng ở quảng bá thất cổng lớn. Môn là hờ khép, nàng đem tay đặt ở trên cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hết chương.